Những bông hoa mùa hạ, chương 53, chỉ cần có cậu super romantic đó cả nhà. Góc truyện audio.com, sáng sớm trời tự dưng lại trở lạnh, cứ tưởng rằng giờ cũng sắp hè rồi nên chẳng lạnh nữa, dè gì vừa bước chân ra khỏi cửa nhà đã run hết cả người rồi. Nhưng mà khổ quá đi, Điệp lại rất máu, đến PVL của Vĩ nên đã ném luôn chìa khóa vào trong nhà rồi, giờ muốn vào lại nhà để lấy áo khoác mặc cũng không được nữa. Thôi đành đi nhanh tới đó vậy. Hích hích, càng chạy nhanh thì lại càng rét tệ. Gió thổi ào ào, thời tiết miền Bắc có lúc khổ quá đi. Mặc có mỗi một cái áo dài tay như Điệp lại không biết chịu lạnh nữa. Tên Vĩ kia vừa ra viện đã gọi mình đúng ngày hôm nay làm gì kia chứ. Hai cuối cùng cũng đã đến nơi. Điệp đi ngay vào trong căn nhà rất đẹp đó, lên thẳng tầng 6. Nó gõ cửa, cộc cộc, vào đi, cửa không khóa. Giọng nói quen thuộc vang lên. Điệp đẩy cửa bước vào. Qua căn phòng lại được sắp xếp lại, lần này còn đẹp hơn nữa. Các quyển sách xếp gọn gàng, phân loại đúng ngăn của loại sách đó, những đồ thí nghiệm to nhỏ được sắp xếp đúng chỗ, nhìn đẹp hơn cả lúc Điệp sắp xếp lại. Thế mới biết Vĩ yêu. Gà bông, này thế nào? Vĩ đang đứng bên cạnh bàn thí nghiệm chính, cậu đeo chiếc kính cận to đùng nhìn rất đẹp trai. Mới hôm qua còn mặc áo bệnh viện mà hôm nay đã vận bộ đồ rất bảnh, gương mặt cũng hồng hào chứ chẳng xanh xao như hôm qua. Hôm nay cậu gọi tớ đến chỉ là để xem những thí nghiệm này à, cũng có thể tôi xếp lại công nhận đẹp hơn không? Ừ đẹp, nhưng chỉ mỗi thế mà đã gọi tớ sao? Làm gì có chuyện mỗi thế? Mau ra đây đi, hình như cậu chưa bao giờ tham quan ban công ở chỗ này nhỉ? Xì, ban công có cái gì mà tham quan, nói vậy nhưng Điệp vẫn đi ra. Nó suýt nữa thì té ngửa vì quá kinh ngạc. Ngoài ban công, những chiếc lồng được treo lên, bên trong là những chú chim nhỏ xinh đang hót líu lo rất hay. Bên cạnh những cái lồng là những cây cảnh, cây hoa tuyệt đẹp đầy màu sắc, những chú bướm nhỏ với đôi cánh sặc sỡ đã bay đến vườn hoa, và có cả những con ong vàng đi kiếm xem những bông hoa đẹp đó có mật không nữa, nhìn ở đây như một vườn cổ tích. Và ở phía dưới kia là quang cảnh của cả một quận của thành phố, nhìn nhà cửa từ trên cao thật là đẹp và thoáng mát. Điệp không ngờ là ban công của Vĩ cũng đẹp như thế này. Nó mân mê những cánh hoa, rồi đứng ngắm cảnh thành phố. Đẹp quá đi mất, thành phố từ trên cao nhìn nhà cửa cây cối. Nhưng mà sao rét quá vậy? Ôi quên mất là hôm nay rét mà. Điệp run lên, đứng chẳng vững, những cơn gió cứ ảo ảo thổi tung bay mái tóc nó. Lạnh lắm sao? Giọng Vĩ ngay đằng sau. Hơi thở của Vĩ phả vào gáy khiến Điệp biết cậu đứng rất gần mình. Ừ lạnh, Điệp không quay lại, chỉ trả lời, mắt vẫn nhìn mọi thứ. Bỗng nó sững người lại, Vĩ bỗng choàng hai cánh tay qua người nó từ sau, siết chặt. Cậu đang ôm nó, một cái ôm từ phía sau. Cảnh này, super romantic, quá đi, người Điệp nóng rực lên trong vòng tay vững chắc của cậu. Gì thế này, Vĩ muốn, sưởi ấm, cho mình kiểu này sao? Ôi trời đất, Vĩ, bỏ tớ ra, người khác nhìn thấy là không được đâu. Có gì mà không được, tớ theo người Tây mà. Người Tây ôm nhau là chuyện thường, Vĩ nhắc lại luôn câu nói mà Điệp đã từng nói, tay càng siết chặt nó. Nhưng mình có phải Tây đâu, mình là học sinh đó nghe. Tớ không lạnh tới mức này đâu. Cái ôm này liên quan gì đến lạnh, thế thì liên quan cái gì? Lời xin lỗi, Điệp giật mình, sao lại là lời xin lỗi chứ? Vĩ ôm chặt Điệp hơn, cầm cậu dựa vào vai nó, cậu nói. Góc truyện audio.com, tôi đã không nghe cậu giải thích đổ oan cho cậu, khiến cậu bị cả trường tẩy chay, rồi lại còn khiến cậu vất vả suốt một tháng qua nữa. Một lời xin lỗi với tôi vẫn còn là chưa đủ đâu, có nói ngàn lời xin lỗi tôi vẫn thấy tôi đáng bị giật điện thêm nhiều cái nữa. Điệp khẽ mỉm cười nhẹ. Không sao đâu mà tớ quên rồi. Cậu không cần phải xin lỗi đâu, hiểu lầm một chút thì có sao chứ. Cậu cũng có sao còn gì. Điệp chưa hiểu gì thì Vĩ đã xoay người nó lại, nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu đưa tay lên bên má của nó, bên má đã nhận một cú tát rất mạnh của cậu. Có đau không? Điệp hơi ngượng, một tháng rồi, đau gì nữa. Nhưng tôi hỏi cậu lúc đó cơ, lúc đó bị tát cậu có thấy đau không? À ở lúc đó thì có đau. Nó chưa kịp nói hết thì bỗng nhiên Vĩ cúi xuống. Đặt nhẹ lên bên má đó một nụ hôn, Điệp không hóa đá nổi nữa, nó kêu lên, cậu làm gì vậy, coi như là thuốc chữa đau, ok, Vĩ cười một cách xảo quyệt. À chết mất thôi, Điệp đỏ bừng má, vội vàng chạy ra khỏi tầm ngắm của Vĩ. Vĩ nhìn theo cười rõ hơn, đúng là đồ danh ma nhất trần gian, trời ơi xấu hổ chết mất thôi, phải chạy nhanh ra khỏi cái nơi, nguy hiểm, này mới được, nhưng một bàn tay đã giữ tay Điệp lại, đã đến rồi thì đi về mất công lắm đấy. Rồi không để Điệp trả lời, Vĩ kéo tay Điệp ra ngoài. Hai người đi trên con đường bờ hồ rất đẹp của Hồ Gươm đang đầy gió lạnh thổi vù vù. Bàn tay Vĩ vẫn cứ nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Điệp, khiến Điệp không hề thấy lạnh nữa. Tay vĩ to hơn tay nó nhiều nên đố nó có thể lạnh được. Nhưng tại sao vĩ cứ im lặng thế nhỉ? Lần đầu tiên vĩ chỉ đi mà không nói gì cả như vậy, làm nó ngại hơn cả lúc đi cùng anh Bằng. Điệp lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Chúng ta đi đâu vậy? Không biết, không biết, cậu quá đáng vừa thôi chứ. Vậy thì cậu muốn đi đâu? Thì tớ, Điệp ấp úng không biết nói gì. Vĩ buông tay Điệp ra, quay lại đặt hai tay lên vai nó. Nếu tôi đi mất có đi cùng tôi không? Cậu nói gì? Điệp giật mình trước câu hỏi đó. Thì ví dụ như tôi không tỉnh lại, tôi chết đi thì đến lúc đó không còn ai đi cùng cậu thế này đâu. Lúc đó cậu có đi với tôi không? Cậu muốn chết hay sao? Điệp tức giận gõ vào đầu Vĩ một cái. Tớ không chết đâu, đặc biệt là chết theo cậu. Cậu mà còn muốn chết, muốn đi nữa là tớ cho cậu chết thật đấy. Cậu nói thế là sao vậy? Vĩ nháy mắt, cậu không được bỏ đi một lần nào hết. Điệp hùng hổ, rồi nó biến sắc cả mặt khi biết mình vừa nói gì. Vĩ mỉm cười rất tươi khi nghe xong câu nói ấy, đôi mắt hay nóng nảy tức giận lần đầu tiên vui như vậy, lúc cậu vui trông đôi mắt ấy sáng lấp lánh nhìn rất đẹp và thấy Vĩ thật hiền dịu, không phải là một Vĩ lạnh lùng hay tức giận hôm nào. Giống hoang tê kia ông trong, cô nàng đẹp trai, nhì mấy bồ, hai tay đang đặt lên vai Điệp bỗng kéo mạnh Điệp vào lòng rất chặt. Điệp hoảng hơn cả lần bị ôm từ sau ban nãy, nó cố gắng đẩy Vĩ ra, ôm nhau gì ôm ở bờ hồ thế này, bao nhiêu người ở đây. Nhưng Vĩ không để nó thoát, cậu siết chặt lấy nó, nói. Chỉ cần có cậu thì tôi không bao giờ đi đâu hết. Điệp đờ người ra sau câu nói ấy, nó đã từng tưởng rằng người nó thích mãi mãi là anh Bằng. Nhưng chính nó cũng không bao giờ muốn Vĩ đi đâu cả. Và Vĩ đã nói rằng chỉ cần có nó thì cậu sẽ mãi mãi ở lại. Nó tin điều đó, nó mỉm cười, hai cánh tay định đẩy Vĩ đã dừng lại. gocchuyenaudio.com Nó dựa mình vào người cậu, cảm nhận hơi ấm mà suốt đời này nó sẽ mãi mãi không quên. Vĩ nhanh chóng buông Điệp ra. Dẫu sao tôi không phải người Hà Nội, cậu dẫn tôi đi đâu thì hợp hơn chứ. Ừ, vậy ra đằng kia đi. Không phải là lại ăn kem đấy chứ. Vĩ bật cười khi Điệp chỉ ra phố Tràng Tiền. Cũng có thể, Điệp cười khì khì, nhưng tớ cũng muốn xem mấy cuốn tiểu thuyết Trung Quốc mới ra lò nữa, Tràng Tiền không chỉ là phố kem, đâu bố ạ, thi học kỳ 2 cũng đến nơi rồi đấy con ạ, con đọc truyện ghê hơn cả ngồi ăn ấy chứ thế thì học hành gì. Vĩ dí chán Điệp ngửa cả ra sau, biết rồi, đừng tỏ vẻ thư sinh nữa đi, con đọc truyện nhiều bằng bố ngồi xem mấy cái phim hành động chắc. Bố ngồi xem đến đêm còn được, con đây đọc đến tối đã muốn ngủ rồi. Lẽ ra con phải béo như con lợn ấy chứ, nhỏ con như vậy mà ăn nhiều ngủ lắm. Mau đi thôi, con nói bố cũng nhớ mấy cái phim kinh dị mới ra đĩa, vào mua rồi bố cho con xem, đêm đố ngủ được. Này không đùa đâu nhé, bố dám cho con xem phim kinh dị thì con giết bố ngay tại chỗ. Điệp cực kỳ sợ phim kinh dị nhé, điểm này có vẻ giống tác giả, nhưng tác giả chỉ sợ xem phim kinh dị vào đêm tối thôi. Con cũng kinh dị hơn bố còn nói ai, vừa nói không muốn bố chết kia mà. Điệp đỏ mặt vội chống chế. Tớ nói cậu không được đi đâu chứ con nói không được chết đâu. Chết đi càng tốt, ừ vậy cứ xem mấy phim kinh dị đã rồi xem ai vào quan tài. Vĩ quàng tay qua vai Điệp đi vào trong hiệu sách, Điệp hết cách nhưng nó chỉ muốn đấm cho cái mặt đang chơ cháo kia một cái. Cả hai vào nhà sách, Điệp bực mình giật tay Vĩ ra một cái rõ mạnh rồi chạy ngay đến chỗ. Văn học Trung Quốc, mấy bạn đừng quên sở thích đọc tiểu thuyết Trung Quốc đã nói từ chương 2 của Điệp nhé. Nó không thèm nhìn Vĩ một lần luôn, dù Vĩ đang ở ngay sau nó chỉ ngăn cách bằng một giá sách. Chợt Điệp nghe thấy có tiếng rơi sách bóp một cái và giọng Vĩ vang lên. Ôi tôi xin lỗi, hừm cái đồ hậu đậu này, đi đứng cũng làm rơi sách của người ta. Ồ không sao đâu mà cứ để tôi nhặt, giọng một cô bạn gái vang lên. Điệp quay ngay lại, nhìn qua khe hở của giá sách. Đó là một cô bạn gái cực kỳ xinh đẹp, cũng buộc tóc cao như Điệp, làn da trắng và giọng nói nhỏ nhẹ. Bạn gái đó đưa đôi mắt sáng rực khi nhìn thấy Vĩ quá đẹp trai đang nhặt sách cho mình khiến Điệp bỗng cảm thấy khó chịu. Thôi, để tôi nhặt cho, hình như hơi dính bụi rồi, để tôi phủi hộ bạn. Rồi Vĩ phủi phủi cuốn sách khiến cô bạn kia cười tươi như hoa, cảm ơn lia lịa. Chỉ có Điệp là tức đến nghẹn cổ, tay nó quờ ngay vào đúng một cuốn sách rơi bộp xuống, Điệp không để ý dẫm cả vào khiến nát bét cuốn sách. Nó hốt hoảng kêu to lên, chết rồi, sách bị nát cả rồi. Nó nghe thấy giọng cô bạn gái bên kia, của ai đang kêu sách bị nát thế nhỉ, kệ đi, mấy đứa mua sách hậu đà hậu đậu quan tâm làm gì. Vĩ cười một nụ cười đẹp mê hồn, sách bạn nè, cô bạn gái rưng rưng nước mắt nhận lại cuốn sách từ Vĩ, run run. Cảm ơn bạn là ai vậy? Bạn cứ gọi tôi là Vĩ, rất vui được biết bạn. Còn bạn là ai vậy? Thật quá trơ trẽn, dám trơ trơ làm quen với người khác trước mặt ta sao? Vĩ, Điệp nhảy ngay ra, gương mặt rất tức giận khiến cô bạn gái kia cũng giật mình. Mau đi thôi, tớ mua sách xong rồi. Vĩ mỉm cười nhẹ nhàng, thì cũng cứ đợi tôi nói chuyện với người ta xong đã chứ. Nhưng cô bạn gái kia thì run bắn cả người. gocchuyenaudio.com đó là bạn của bạn à, quen biết thôi, tôi đâu dám kết bạn với người như vậy chứ. Vĩ quay lại cười, Điệp tức đến muốn xì khói, nó hét lên. Được vậy cậu cứ nhớ đó, tôi với cậu không quen biết gì hết. Rồi nó quay ngoắt đi ra cửa hiệu sách, để lại hai kẻ trơ trẽn đó. Nhưng đứa con gái đó thấy Điệp nổi khùng như vậy cũng sợ hết vía rồi, vội vàng cầm sách của mình biến mất. Vĩ mỉm cười nham hiểm, rồi bước ra phía cửa hiệu. Thật tức quá đi mất, ban nãy còn ôm mình, nói rằng chỉ cần có mình thì không đi đâu hết, làm mình cảm động suýt khóc. Thế mà nhìn thấy người đẹp là chạy ngay theo rồi, còn nói mình là mấy đứa mua sách hậu đà hậu đẩu, nữa chứ, nghe chỉ muốn đấm cho cái vào mặt, từ nay thề không gặp hắn nữa, muốn chết muốn sống gì thì ta kệ xác. Nắng lên rồi, dù rằng trời còn lạnh nhưng nắng lên khá to. Điệp chợt nhìn thấy có một cái bóng dài ở dưới chân. Nó không quay lại nhưng nó biết rằng Vĩ đã đi rất gần nó. Nhưng giọng nói xảo quyệt đó đã cất lên không cho nó im lặng. Biết tôi ở sau mà không quay lại sao? Điệp tức giận quay lại nhìn cái mặt Vĩ đang cười một cách thản nhiên. Nó gầm lên, chính vì biết đằng sau là cậu nên tôi mới không quay lại. Sao thế, cậu ghen đấy à? Điệp nghe đỏ cả mặt, vừa tức vừa ngượng. Cái gì mà ghen chứ? Đừng có thôi thúc quả đấm của ta. Chấm, tôi đâu có điên mà thèm ghen với cậu. À không ghen chứ gì, vậy thì xin phép nhé, tôi đi tìm bạn gái ấy đây. Vĩ làm bộ chuẩn bị quay lại. Điệp tức muốn chết rồi, nó chọc. Bạn gái đó xinh quá mà, nên theo rồi. Nhưng Vĩ vẫn chẳng hề thay đổi nụ cười. Với tôi đó là người xinh nhất đấy, chẳng ai xinh hơn bạn ấy. Vậy có xinh hơn tôi chứ? Điệp lừa mắt, cậu chỉ đáng xách dép cho người ta thôi, chẳng hiểu sao cả trường cứ bảo cậu xinh, nhưng người hay ghen tức như cậu thì xấu như là. Là gì, là chết hả? Điệp không chịu được nữa, nó lao về phía Vĩ định choảng chết cậu. Nhưng Vĩ đã nhanh nhẹn vươn người thoát ra khỏi nắm đấm của Điệp. Điệp mất đà ngã ra đằng sau, một chiếc xe máy lao đến. Vĩ hốt hoảng lao tới ôm lấy Điệp, chiếc xe máy phanh kít lại, dù phanh rất nhanh nhưng cũng đã đâm vào chân Vĩ. Ông đi xe gắt gỏng, mấy đứa này làm sao vậy? Muốn chết à? Rồi ông ta phóng xe đi, còn lại Vĩ bị đâm vào chân, khuỵu xuống. Điệp đang tức giận trở thành hoảng sợ, vội dìu cậu vào vỉa hè. Dù đã mặc chiếc quần bò dày nhưng máu vẫn chảy ròng ròng ở chân Vĩ, Điệp lại càng hoảng hơn, nó quên cả sự tức giận ban nãy. Cậu có sao không? Trời ơi, có phải vào bệnh viện không vậy? Vĩ nghiến răng, đau quá đi mất, chắc phải khâu vào mất thôi. Không thể thế được, Điệp sợ vô cùng, những giọt nước mắt bất giác tuôn trào ra khỏi đôi mắt. Vĩ đang suýt xoa bỗng cười. Cậu khóc đấy à? Hả, làm gì có? Điệp chối nhưng mặt nó đã ướt đẫm rồi. Lo cho tôi thế sao? Vĩ cười rõ hơn, Điệp cúi gằm mặt xuống, đúng là nó rất sợ tưởng rằng Vĩ xảy ra chuyện lớn. Nhưng điều nó sợ hơn là nó đang xấu hổ vô cùng. Vĩ đưa tay lau những giọt nước mắt của Điệp, mỉm cười. Cái vết thương này có cái gì đâu chứ, tôi không đau đâu, chỉ sợ cái xe đó đâm vào cậu thì tôi mới là người khóc thôi. Điệp ngẩng lên nhìn cậu, nó run rẩy không nói được gì. Vĩ bật cười thành tiếng khi nhìn thấy cái mặt nghiệt ra của nó. Cậu đúng là xấu thật lại còn đáng ghét nữa. Thực ra câu nói ấy đều là đảo ngược cả. gocchuyenaudio.com Miệng thì nói vậy, nhưng trong đầu Vĩ thì là. Cậu đúng là xinh thật lại còn đáng yêu nữa. Điệp gắt, gì chứ, vẫn chê được đấy à, ừ nếu không muốn chê nữa thì đỡ dậy ngay. Vĩ làm bộ đau khổ giơ tay ra, Điệp lườm cậu một cái rồi kéo cậu đứng dậy. À số mình đen quá, cậu ta gãy chân thế này, mình sẽ phải hộ tống, cái thân hình 65 cân của cậu ta đi, chênh lệch hẳn với cái thân hình nhỏ con của Điệp. Vĩ lại cố tình làm khổ Điệp, cậu quàng tay qua vai nó, bắt chước cái giọng của nhân vật cu con trong truyện. Cô nhớn và cu con. Của nhà văn Andersen, đi nào, năm con ngựa của ta, chấm, này ta phang chết luôn, năm con ngựa, của ngươi luôn bây giờ. Điệp bực bội nhại lại giọng của nhân vật cô nhớn, nghe vậy Vĩ càng không tha cho nó, dù đau chân nhưng cậu lôi nó đi khắp nơi, dạo phố mua sắm đủ kiểu. Điệp thích lắm, nó vui vô cùng nhưng cứ đến lúc phải ra. Hộ tống, Vĩ là mặt nó ỉu xìu như cái bánh thiêu, thực tình trong lòng nó vẫn cảm thấy hạnh phúc mong manh, cách chương.